Chau Si tiếp tục hét lớn. Đúng, chúng ta đều hiểu được ý của Pili. Tử huyết nhân chết sạch, chúng ta cũng chết đói.